Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2405, có bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, Nhạc Thính Phong đành phải chịu khổ một phen rồi, bởi vì trong thời kỳ trung học, mấy cô nàng nữ sinh phải chịu quá nhiều áp lực nên khi đặt chân vào cổng trường đại học, ai cũng trở nên tự do, một thoải mái, thể hiện tâm tính thật sự của mình. Và cũng vì thế, gần như mỗi tuần, dưới tầng phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong luôn có cảnh, người thì thắp nến, người thả bóng bay, người thì đốt pháo hoa, rất tám nhiều chiêu trò khác nhau đều được các cô nàng bày ra để tỏ tình với Nhạc Thính Phong. Đương nhiên, cũng có người thổ lộ với Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt hưởng thụ cảm giác ấy nhưng vẫn từ chối bọn họ, nhưng Nhạc Hai Thính Phong thì khác, đôi khi cậu còn thẳng tay bưng một chậu nước lạnh, đội thẳng từ trên tầng xuống thẳng vào người cô gái đang tỏ tình lẫn đám đông đang súng đông súng đỏ hóng hớt ở dưới. Trước hành động lạnh bốn lùng ấy của Nhạc Thính Phong, phản ứng của mọi người trong trường học cũng không giống nhau. Người thì nói, đàn ông con trai mà cư xử như thế thì quá bất lịch sự, không có chút phép tắc lễ nghĩa gì cả, con trai mà như thế thì chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi. Con nữ sinh lại tấm tắc, oa, vừa cá tính vừa học giỏi như thế, đúng là hình mẫu lý tưởng mà. Nam sinh như thế mới ra dáng nam sinh chứ. Nhạc Thính Phong cũng không quan tâm lắm đến mấy chuyện phiền hà này, nhưng mấy cô nữ sinh này không hiểu sao cứ tầng tầng lớp lớp xông tới nhiều như nấm sau mưa. Đi đánh bóng rổ, có người vây xem rồi tỏ tình, đi học cũng có người đứng bên cạnh quấy rầy cậu. Muốn quay về ký túc xá để nghỉ ngơi thôi đừng nói tới nữa. Thậm chí ngay cả khi cậu đi trên đường cũng bị người ta chụp trộm, thi thoảng cũng có người đột nhiên xuất hiện rồi tỏ tình. Sau đó, mấy nam sinh cùng phòng cảm thấy không xử lý nổi bèn bày cho cậu một kế, bảo cậu nói với mọi người rằng mình đã có bạn gái. Nhạc Thính Phong cảm thấy đây cũng là một biện pháp khá ổn thỏa. Những mấy cô gái đó là người dễ bị gạt thế sao? Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng đây là cách cậu nghĩ ra để lừa gạt bọn họ, khi ấy chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì thế, Lộ Tu Triệt liền bày kế cho Nhạc Thính Phong, bảo cậu lấy ảnh mình và Thanh Ti ôm nhau ra che mặt Thanh Ti lại rồi bảo mọi người rằng đây là bạn gái cậu. Nhạc Thính Phong nghe vậy liền cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng như thế hình như cũng tốt mà. Làm vậy thì cậu không cần đi tìm mấy cô gái khác tới để giả vờ giả vịt tránh cho đêm dài lắm mộng. Dù sao thì Thanh Ti cũng là em gái mình, em gái giúp anh trai chặn mấy đóa hoa đào cũng không phải chuyện khó khăn gì. Vì thế, mấy anh chàng tinh anh trong ký túc xá bọn họ liên hoan hoan hỉ hỉ, vui mừng chạy ra ngoài dán, rồi viết hai tấm biểu ngữ. Trên đó viết Nhạc đại thần nhà chúng ta đã có bạn gái thanh mai trúc mã, mấy đóa hoa dại âm mưu thượng vị hết thảy đều lui ra. Bọn họ còn lấy ảnh lần trước Nhạc Thính Phong về nhà ôm Thanh Ti chụp đem sen rồi in ra thành áp phích, đồng thời không quên lấy một đóa hoa che mặt Thanh Ti lại. Tư thế ôm của hai người bọn họ rất tình cảm, Nhạc Thính Phong đứng đằng sau, ôm trọn Thanh Ti vào lòng mình, tư thế thể hiện mong muốn bảo vệ và chở che người con gái ấy cả đời. Điều gây chú ý trong bức ảnh là Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn Thanh Ti, khóe môi nở nụ cười, ẩn trong nụ cười ấy là sự dịu dàng vô hạn, là ấm áp ngập tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đám Lộ Tu Triệt nhìn thấy áp phích thì đều không khỏi cảm khái, một khi bức ảnh này mà được trưng ra ngoài, nếu không phải người quen thì chắc chắn không một ai nghi ngờ rằng đây là ảnh chụp anh trai. Em gái cả tất cả đều sẽ cảm thấy rằng đây là một đôi tình nhân ngọt ngào, hạnh phúc mà thôi. Nhạc Thính Phong trừng mắt lườm cả đám một cái. Nói bậy bạ gì đấy, còn không mau treo ra ngoài đi. Lộ Tu Triệt cười hắc hắc nhanh nhẹn chạy ra ngoài rồi cùng hai cậu bạn cùng phòng khác đem biểu ngữ treo ở ban công phòng ngủ của bọn họ. Hai tấm biểu ngữ vừa được treo lên đã khiến toàn trường xôn xao. Cách chương.